bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 338, bị vạch trần canh hai cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Sảng đã nhanh bị cái này đi đi tiểu ca làm tức chết một hàng người đi tới Lộ Viễn tập đoàn phỏng vấn đại sảnh lúc này, phỏng vấn đại sảnh đã tụ tập không ít người. Những người này đều là đến phỏng vấn, có thể thấy được Lộ Viễn tập đoàn nhiều được hoan nghênh. Lộ Viễn tập đoàn, làm hoa quốc lớn nhất tư nhân Viễn Dương tập đoàn, vô cùng thụ thí sinh yêu thích. Tiến nhập Lộ Viễn tập đoàn, thì tương đương với có nhân sinh bảo hộ. Lương cao, lãnh đạo, mà lại công ty phúc lợi cũng là siêu tốt. Điền Linh nhìn đến phỏng vấn sảnh nhiều người như vậy tâm nhất thời nhấc lên. Nàng nhỏ giọng đối Tần Giao nói. Giao Giao, bằng không ngươi van cầu Ngô Sảng đi, để hắn cùng mẹ hắn đưa một tiếng lời nói. Ta không muốn, Tần Giao lắc đầu, chủ yếu nàng vô cùng chán ghét Ngô Sảng, coi như tiến công ty, nàng cũng muốn nương tựa theo thực lực của mình. Nếu như dựa vào quan hệ, bán cho Ngô Sảng một người như vậy tình nàng tình nguyện không tiến. Lúc này, một cái khí chàng rất đủ trung niên nữ nhân tại mấy công việc nhân viên chen chúc phía dưới đi vào đại sảnh. Nữ nhân bộ dáng rất ngạo mạn cùng Ngô Sảng giống nhau đến mấy phần. Nữ nhân này chính là Ngô Sảng mụ mụ Trần Thúy. Trần Thúy thấy được Ngô Sảng, sừng sốt một chút, sau đó hắn đem Ngô Sảng kéo vào bên cạnh một gian phòng làm việc. Chỉ chốc lát hai người đi ra, Ngô Sảng gương mặt đắc ý, nhìn đến Ngô Sảng biểu lộ Diệp Thần liền biết Trần Thúy lộ ra nhưng đã đáp ứng Ngô Sảng chiếu cố Tần Giao hai người thỉnh cầu. Điền Linh nhỏ giọng hỏi, Ngô Sảng A-di đã đồng ý sao? Ngô Sảng lớn lối nói, yên tâm đi, mẹ của ta hiểu rõ ta nhất, mẹ ta là phụ trách thông báo tuyển dụng người tổng phụ trách nàng để người nào phía trên người nào liền có thể phía trên, yên tâm đi, hai người các ngươi nhất định có thể nhận lời mời thành công. Con hàng này không biết là não tàn vẫn là quá mức đắc ý, thậm chí không có hạ giọng. Bên cạnh mấy cái thí sinh đều nghe được hắn, vừa mới Trần Thúy cùng hắn đi vào văn phòng, rất nhiều người thì hoài nghi tăng thêm Ngô Sảng, những cái kia thí sinh càng là một mặt nộ khí. Diệp Thần có chút im lặng, quảng cáo, gia hòa này thật là một cái đầu óc đơn giản gia hòa. Loại chuyện này, cũng dám lớn tiếng như vậy, nói lẽ thẳng khí hùng. Vì trang bức bất chấp hậu quả con hàng này cũng chính là tài nghệ này. Tần Giao một mực không có phản ứng Ngô Sảng, mà chính là một mực tại nhìn phỏng vấn tư liệu. Tuy nhiên Tần Giao chưa có xem Ngô Sảng, lại thỉnh thoảng hướng về Diệp Thần phương hướng ngắm vài lần. Phỏng vấn rốt cục bắt đầu. Phía trước đã tiến hành tỉ thí phỏng vấn sơ thí, đây là cuối cùng phỏng vấn. Thành tích tại phỏng vấn kết thúc về sau liền sẽ công bố. Rất nhanh phỏng vấn kết thúc tất cả mọi người không có đi khẩn trương chờ lấy kết quả cuối cùng. Ngô Sảng còn tại cái kia trang bức. Yên tâm đi, ngươi cùng Giao Giao nhất định có thể nhận lời mời phía trên ta làm việc ngươi yên tâm. Lúc này thời điểm, một tên thư ký bộ dáng người đi ra. Phía dưới ta tuyên bố sau cùng công ty của chúng ta trúng tuyển bảng danh sách Tần Giao cùng Điền Linh. Nghe được hai người tên, hiện trường một mảnh xôn xao. Ngô Sảng càng là đắc ý phong hình, thế nào ta lợi hại đi ta nói để cho các ngươi nhận lời mời thành công thì nhất định có thể thành công. Ngô Sảng ngươi quá lợi hại, Điền Linh một mặt kích động. Tần Giao thì là nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như là dựa vào bản lãnh của mình Tần Giao sẽ rất vui vẻ. Thế nhưng là, nàng theo Ngô Sảng cùng Điền Linh trong lúc nói chuyện với nhau đã nghe ra, Ngô Sảng cho các nàng đi cửa sau. Đó cũng không phải Tần Giao muốn, Ngô Sảng cười nói, Giao Giao ngươi không cần cảm tạ ta, đây là ta vì ngươi làm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tên thí sinh đứng dậy. Ta kháng nghị, trong này có tấm màn đen. Đúng, có tấm màn đen, chúng ta có chứng cứ. Trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều tụ tập tại hai người trẻ tuổi kia trên thân. Diệp Thần nhìn thoáng qua, quả nhiên, nói chuyện chính là Ngô Sảng thổi như bức thời điểm đứng tại bọn họ phụ cận hai tên nam sinh. Bên trong một cái nam sinh cầm điện thoại di động nói ra. Lần này phỏng vấn căn bản chính là âm thầm thao tác. Nói nam sinh tay chỉ hướng Ngô Sảng. Hắn là quan chủ khảo nhi tử, vừa mới ta chính tai nghe được hắn cùng hai nữ sinh nói, để hắn mụ mụ an bài cái này hai nữ hài tiến công ty. Nói, nam sinh trực tiếp đem vừa mới thu âm phóng ra. Tiểu Linh người yên tâm đi, mẹ ta là quan chủ khảo, nàng muốn cho người nào tiến công ty, người nào liền có thể tiến công ty ta cùng mụ mụ nói, các ngươi hai cái nhất định có thể nhận lời mời thành công. Hiện trường một mảnh xôn xao, những cái kia thí sinh tất cả đều nổi giận, đặc biệt lại có tấm màn đen. Quá đen, nhất định phải cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Lộ Viễn tập đoàn cứ như vậy phỏng vấn sao? Hiện trường một mảnh hỗn loạn, Trần Thúy nhìn đến chính mình nhi tử bị người quay video sắp bị giận điên lên. Tên ngu ngốc này, sao có thể ở nơi công cộng nói lung tung, hiện tại tốt bị người bọc quang. Nếu như sự tình làm lớn, bị phía trên biết thì liền nàng đoán chừng đều sắp xong rồi. Dù sao nàng chỉ là nhân sự bộ CEO, những cái kia thí sinh một mặt nộ khí, ảo ảo muốn kết quả. Lúc này thời điểm, một người trung niên đi ra, chính là Lộ Viễn công ty tổng giám đốc Trần Quang. Trần Quang lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra, nhìn đến tổng giám đốc tới, Trần Thúy triệt để hoảng hồn. Quảng cáo, Trần Thúy nói ra, tổng giám đốc ngài nghe ta giải thích. Trần Quang nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Thúy, đối với tố cáo tên kia nam sinh nói. Ngươi quay video cho ta xem một chút, nam sinh đưa di động đưa cho Trần Quang. Trong video, Ngô Sảng Dương Dương đắc ý, mẹ ta là quan chủ khảo. Trần Quang xem hết, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Chứng cứ vô cùng xác thực hơn nữa nhìn đến Trần Thúy hốt hoảng thần sắc hiển nhiên báo cáo người nói toàn là thật. Trần Thúy sắc mặt trắng bệch nàng biết chính mình xong. Người ta đều là nhi tử hố cha, nàng đứa con trai này đem lão nương hố. Trần Quang lạnh lùng nhìn về phía Trần Thúy, ngươi làm ta quá là thất vọng, ngươi chính là như thế vì công ty nhận lời mời nhân tài. Trần Thúy sắc mặt trắng bệch, tổng giám đốc không phải như vậy, chúng ta lần này phỏng vấn là trải qua mấy vòng khảo thí, Tần Giao cùng Điền Linh hai người thành tích vốn chính là trước hai tên, chúng ta cuộc thi lần này chuyên môn mời mấy tên công nghiệp chuyên nghiệp nhân tài chấm điểm, không có khả năng tồn tại tấm màn đen, nhi tử ta cũng là không nói, hai người bọn họ cũng là trước hai tên. Trần Quang trừng mắt liếc Trần Thúy, người nói những thứ này hữu dụng không? Người ta chứng cứ vô cùng xác thực coi như kết quả là công chính, nhưng là hai người nữ sinh này dính líu thu mua giám khảo thành tích hết hiệu lực mà lại hai nữ hài xếp vào sổ đen, công ty vĩnh viễn không bao giờ ghi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Giao cùng Điền Linh tất cả đều choáng váng, thành tích của các nàng vốn chính là trước hai tên, lần này xem như bị Ngô Sảng hố. Nếu như các nàng được xếp vào sổ đen, như vậy các nàng trong hồ sơ liền sẽ có vết bẩn, chỉ cần là tương quan ngành nghề các nàng muốn nhận lời mời căn bản không thể nào. Điền Linh không nghĩ tới, sự tình vậy mà biến thành cái dạng này. Nàng phun khóc một bên khóc một vừa chỉ Ngô Sảng. Người hỗn đản này ăn cái gì tâm, người ta Tần Giao không thích ngươi, ngươi còn trang bức lúc này đi chúng ta hai cái bị ngươi hại thảm. Tần Giao cũng là ủy khuất mang theo nước mắt, lâu như vậy nỗ lực bởi vì là một cái hỗn đản phó mặc. Rõ ràng là bằng lấy thực lực lại bị người gắn một cái thu mua giám khảo có lẽ có tội danh. Nàng thật vô cùng ủy khuất rất vô tội, nhưng là bây giờ coi như Tần Giao giải thích cũng không có người sẽ tin tưởng A Cách Trương.